Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sớm hôm nay em phải trang điểm ăn mặc 9 giờ sáng đến nhà Vi An tập hợp, sau đó chờ mọi chú rể bên kia tới đây cưới vợ, trở lại giúp Vi An mặc áo cưới, mang đồ trang sức. Ở Đài Loan này nếu có tập tục quy định không thể bỏ qua, cô dâu mặc đồ xong là nghi thức bái biệt cha mẹ nhà gái. Đoạn này cảm động nhất rồi, mỗi lần tới đây em đều không nhịn được mà khóc. Cuối cùng mới đưa tân nương lên xe. Trung gian em phụ trách chụp ảnh, sẽ cùng các phù dâu ngồi lên xe phù rể cùng đi đến nhà chú rể, lại đến liên tiếp các nghi thức khác. Hết bận chính là ở bên cạnh Vi An cùng cô ấy nói chuyện phiếm thẳng đến lúc tiệc mừng. Cô đã tận lực hóa giải nhưng vẫn nói một chuỗi dài, nói xong cô cũng mau hết hơi. Xem ra cô dâu ngược lại rất dễ dàng, Benny kết luận nói. Mới là phù dâu làm mệt mỏi một lúc, chú rể cùng cô dâu mới phải mệt mỏi lâu nhất đấy, Kiều Lệ phản bác. Mệt mỏi lâu nhất sao? Anh không hiểu, giống như lúc anh kết thúc làm việc. Vốn là vậy, hơn nữa còn là từ khoảnh khắc quyết định kết hôn có một đống chuyện chờ rồi, như là quyết định hôn kỳ, muốn mời nhiều hay ít người, tiệc mở bao nhiêu bàn, muốn mua những thứ gì, muốn chụp ảnh cưới như thế nào, chuyện linh tinh gì cũng sẽ luôn luôn xuất hiện. Em còn nghe nói có người bởi vì cái này mà gây gổ, cuối cùng cưới không xong thành ra lại chia tay. Cô càng nói trong lòng càng cảm thấy kết hôn chính là gánh nặng. Hỏi cô muốn kết hôn sao? No. À, Benny cảm giác không thể tin được, kết hôn là phải chuyện vui vẻ, thế nào sao sẽ lại rơi vào kết quả bi thảm như vậy? Kinh ngạc quá sao? Thật ra thì đây chỉ là một bộ phận mà thôi, nếu là hai bên cha mẹ cũng có ý kiến này, vấn đề sẽ càng nhiều. Kiều Lị ha ha mà cười nói. À, nghe cô nói như vậy xong, Benny vốn có ý niệm muốn cầu hôn nhất thời lại dừng lại. Liệu anh có phải đợi một chút, đến khi cô đem chuyện kết hôn nói phức tạp như vậy, vậy anh phải giải quyết trước những thứ này mới được. Nửa năm sau, còn đang trong giấc mộng, Kiều Lị bị tiếng điện thoại rung trời vang lên đánh thức. Alo, đại tiểu thư, mấy giờ rồi, còn không mau đến phi trường? Trong điện thoại vang lên tiếng thúc giục hết sức khẩn cấp của Vi An. Bị cô ấy nói như vậy, cả người của Cửu Lị đột nhiên thiếu chút nữa là lăn xuống giường. Cái gì? Còn cái gì? Cậu ngủ mơ sao? Có biết hay không, hôm nay cậu phải bay đến Pháp. Hả? Không phải ngày mai sao? Cửu Lị ấp úng nói, cô nhớ là ngày mai mà. Bản biểu đã sớm sửa lại, cậu tự nhiên không có chú ý sao? Cái gì? Sửa lại? Cô vốn còn buồn ngủ, hoàn toàn đã tỉnh táo lại. Đúng rồi, đừng thêm nhiều lời vô nghĩa, cậu nhanh lên qua đây đi. Nói dứt lời, không đợi Kiều Lệ đáp lại, Vi An một tiếng liền đem điện thoại tắt. Chết thật, cô thế nào hồ đồ như vậy? Kiều Lệ vừa mắng chính mình, một bên vọt tới phòng tắm, bằng tốc độ nhanh nhất, rửa mặt xong, tùy tiện nhét mấy bộ y phục cùng mấy vật phẩm tùy thân vào vali, sau đó liền vội vàng ra cửa. Nửa giờ sau, cô đã xuất hiện ở phi trường. Xuống taxi, liền nhìn thấy Vi An đứng ở cửa. Trời ơi, cậu rốt cuộc đã tới, nhanh lên một chút đi. Cô ấy xông lại, lôi kéo cô đi. Làm sao cậu lại ở cửa chờ mình? Cô một bên chạy vẫn không quên hỏi, kỳ quái, quá khứ Vi An chưa bao giờ từng làm vậy. Trời ơi, cậu nhanh lên một chút là được. Cô ấy trực tiếp nhảy qua vấn đề của cô, một đường nắm tay của cô chạy qua đại sảnh, chạy qua cửa xuất cảnh, hướng máy bay chạy đến. Kỳ quái, trên mặt của cô có chỗ gì không đúng? Kiều Lệ chú ý tới, mấy đồng nghiệp nhìn cô có vẻ mặt rất mập mờ. Hơn nữa, nhân viên thuế quan đang cùng cô đối mặt, thì trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười quái gì. Xuyên qua cửa lên máy bay, đi vào cabin, cô kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Surprise! Vi An kêu to, bên trong buồng máy bay vốn có chỗ ngồi hành khách toàn bộ không thấy, cabin trở nên hết sức rộng rãi. Mà Benny đang cầm một bó hoa hồng đứng ở giữa. Vậy phần cha mẹ của cô cùng bạn bè quen biết đều đứng ở đây bốn phía. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Kiều Lị che miệng nói, khiếp sợ không thôi. Ngủ à, chị em, chuyện lớn như vậy, cậu nghĩ còn là cái gì? Vi An cười nói, nhìn biểu tình ngây ngô của cô cũng đủ thấy hiệu quả rồi. Không uổng phí, cô cùng người khác bí mật chuẩn bị lâu như vậy. Cậu... Các cậu sớm đã có kế hoạch tốt lắm. cho nên cái gì là chuyến bay sửa lại, nhưng thật ra là lừa gạt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net